chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, Tư Đồ Phong khai nước chấm xưởng. Chương 1231, 1232, Tư Đồ Phong khai nước chấm xưởng vốn dĩ. Trải qua lương siêu hồng loại này bạch nhãn lang sự tích lúc sau. Đều đã không dám dễ dàng lại tin tưởng ai, nhưng như cũ. Nguyện ý tin tưởng trước mắt cái này tốt đẹp cô nương, hảo. Ta cùng đạo diễn cũng sẽ nỗ lực, trở thành nổi danh đạo diễn, cùng chí mạng nhà làm phim. Sau này, tất nhiên không mai một ngươi, thiên. Ta đột nhiên lại diễn sinh trừ bỏ một loại ý tưởng, cái gì? Bằng không, chúng ta liền kết phường khai cái công ty tính, chính mình chụp phiến, chính mình diễn, chính mình làm, không phải nói, rất nhiều nhà đầu tư, giới giải trí người đều ở hỏi thăm ta sao, là tưởng cùng ta hợp tác sao, kia về sau chúng ta kịch, cũng không thiếu diễn viên tương đương, Ngọc tỷ hai tròng mắt sáng ngời, ngay sau đó, lại nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, cười khổ nói, khai công ty. Không đơn giản như vậy, yêu cầu đại lượng tài chính rót vào, kỳ hạ cũng muốn dưỡng một đám nghệ sĩ, hảo đi. Một văn tiền cũng có thể làm khó anh hùng hán, chúng ta từ từ tới đi, tranh thủ này bộ kịch bài xuất đi, lửa lớn, có thể đoàn phim có thể lợi nhuận cùng ngươi nói thật. Này đoàn phim đầu tư trừ bỏ một ít nhà đầu tư bên ngoài, đều là ta cùng lão hạ, cũng chính là đạo diễn. Đem trong nhà bất động sản đều thế chấp, mới ngao đến bây giờ. Nếu là đánh ra tới lửa lớn, chúng ta cũng có thể lợi nhuận. Đến lúc đó, có lẽ còn thật có khả năng. Vậy trước như vậy tính toán, trước lấy đỉnh đầu là chủ, chờ ta nhiều hơn tiếp đại ngôn, chụp quảng cáo, sau đó đến lúc đó ta cũng có thể nhập cổ, hảo. Hôm nay lần này thật đúng là tới đúng rồi. Mấy ngày nay đều vội đến sức đầu mẻ chán, lúc này lại cùng tiêm máu gà dường như, ha ha, lại hàn huyên trong chốc lát, Tư Đồ Phong cơm chưa hảo, bởi vì có khách nhân. So bình thường nhiều hơn lưỡng đạo đồ ăn, năm đồ ăn một canh, quả thực có thể nói phong phú, Ngọc tỷ hai tròng mắt sáng lấp lánh nếm một ngụm nói. Thiên, này hương vị! Các ngươi đều có thể khai một nhà xa hoa nhà ăn Trung Quốc, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Hắc hắc, có cái này ý tưởng, trước kiếm tiền đi tương đương. Hảo, chờ các ngươi về sau rực rỡ, Ngọc tỷ ta đi theo thơm lây tương đương. Không thành vấn đề, chờ đùi phí, cái thứ nhất cấp Ngọc tỷ ngươi ôm. Ha ha, hảo, ta ngồi chờ cơm nước xong. Ngọc tỷ liền đi trở về, Trần Thanh Thanh phi thường buồn rầu ngồi ở trên sofa nói. Thật đúng là một văn tiền làm khó anh hùng hán A tương đương. Tư Đồ Phong tẩy xong chén ra tới. Vừa lúc nghe thấy câu này, nhướng mày nói, thực thiếu tiền, ân, ta muốn bắt đầu hảo hảo diễn kịch, còn có chọn lựa đại ngôn. Nhiều hơn kiếm tiền, về sau chỉ chụp chính mình diễn tương đương. Nga đúng rồi. Tư Đồ Phong, hôm nay không cần ra quán, buổi chiều ta muốn xem kịch bản, bối lời kịch ta chính mình đi tương đương, ta đi, người còn bán dầu chiên nghiện rồi, 500 xuyến, thực mau là có thể bán xong, thả, còn có mặt khác tính toán, vậy được rồi, chính ngươi đi làm chính mình muốn làm sự tình, ta cũng làm chính mình muốn làm sự tình, này 3 năm a, chúng ta nhất định phải bổ sung cho quá tương đương. Hảo, người vui vẻ liền hảo, cảm giác Tư Đồ Phong tự hạ phàm về sau. Nói được nhiều nhất số lần, chính là người vui vẻ thì tốt rồi những lời này, Trần Thanh Thanh cũng bởi vậy không hề áp lực lan. Lộn hắn, dù sao ngươi nói, ta vui vẻ liền hảo, một ngày này, Tư Đồ Phong một người đi bày quán, thật đúng là làm một khối biển quảng cáo. Để ở đâu, những cái đó trước thời gian tới xếp hàng ăn dầu chiên các khách nhân thấy. Đồng thời nhíu mày, này đều cái gì quy củ, ăn xong còn muốn chính mình thu thập, xác định đây là tới bày quán sao. Một chút quy củ cũng đều không hiểu chính là, không ăn, Tư Đồ Phong sắc mặt cũng chưa biến một chút, không ăn cũng đừng xếp hàng. Đừng ảnh hưởng người khác như cũ, vẫn là có rất dài một cái đội ngũ, ở bày, rốt cuộc. Đầu năm nay, mỹ thực thật sự là quá ít, 500 xuyến, một tiếng rưỡi thời gian, liền bán hết, các khách nhân ăn đến trưa đã thèm, cho hắn đề nghị nói. Liền không thể nhiều bán điểm sao, mỗi ngày 500 xuyến, quá ít, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, chỉ có nhiều như vậy, cái này có thương cơ, có thể kiếm rất nhiều tiền, người có thể thỉnh nhân thủ hỗ trợ a. Cũng không cần chính mình vất vả, không thích thực lãnh khóc bộ dáng, các khách nhân cũng liền. Không hề nói cái gì, trước tiên bán xong, trước tiên thu quán, Từ Đồ Phong đem tất cả đồ dùng. Đều dọn tới rồi xe ba bánh thượng, đột nhiên phía sau có người vỗ vỗ vai hắn nói. Quy, huynh đệ, Từ Đồ Phong xoay người nói. Thỉnh không cần tùy ý đụng vào ta, cảm ơn, tiểu tử này, còn rất có tính tình. Ta tới tìm ngươi nói chuyện này, chuyện gì? Người cái kia nước chấm, là như thế nào chế tác? Độc nhất vô nhị bí chế, tuyệt không ngoại chuyện tương đương. Có cách tử sao, ta có thể hoa giá cao, mua tới tương đương, xin lỗi, không bán, nói lời tạm biệt nói như vậy tuyệt a. Người cũng chưa nghe ta ra giá, không nghĩ bán tiền. Đều đủ ngươi khai một nhà thực tốt nhà ăn Trung Quốc, Từ Đồ Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một. Cái nói, ta không thích mở nhà hàng, chỉ thích bày quán, xin hỏi đây là vì cái gì? Bởi vì ta bạn gái thích ăn quán ven đường, chuyên môn vì nàng mở, cái này lý do, đủ sao, tiểu tử thật đúng là đủ si tình a. Nhưng, ngươi nghe ta một lời, này thế đạo, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Người có tiền, có thể cấp bạn gái càng tốt sinh hoạt a, ta không thiếu tiền, nha tương đương. Tiểu tử chẳng lẽ là cái nhà có tiền phú nhị đại? Ngoặc kép, quy, đừng đi a, lưu cái liên hệ phương thức, người rốt cuộc muốn làm sao? Tưởng mua người kia nước chấm, ta là một nhà tiệm cơm tây chuỗi cửa hàng cao tầng. Ta cảm thấy người kia nước chấm, hương vị thật sự thực hảo. Tưởng cho ngươi mua trước AK phương thuốc nói, không bán kia nước chấm, có thể bán ra sao? Chúng ta cả nước chuỗi cửa hàng, đều mau hơn 1.000 ra, cung cầu lượng rất lớn. Người suy xét hạ bái, Từ Đồ Phong đột nhiên linh cơ vừa động, nước chấm bán ra. Cái này nhưng thật ra có thể có, nhưng, tiểu sinh ý, không muốn làm, phải làm liền làm đại, danh thiếp tới một chương tương đương. Tiểu huynh đệ đây là tưởng bán sao? Không nghĩ tương đương, hậu kỳ suy nghĩ, lại cùng ngươi liên hệ, nói xong, tiếp nhận nam nhân trong tay danh thiếp, liền lái xe chạy, trở về, liền bắt đầu trên mạng tuần tra, kinh thành vùng ngoại thành, có hay không thích hợp nhà xưởng, đây là tính toán muốn khai nước chấm xưởng. Không sai, Từ Đồ Phong làm giàu con đường. Từ giờ khắc này mở ra, mà Trần Thanh Thanh còn ở trong phòng bối lời kịch. Cõng cõng liền ngủ rồi, đối Từ Đồ Phong tính toán. Hoàn toàn không biết gì cả, Từ Đồ Phong tra được. Vùng ngoại ô nhà xưởng còn rất nhiều. Chính là bởi vì là kinh thành quanh thân mảnh đất, nhà xưởng giá cả còn rất cao, suốt đêm, liền tiên thuật ở trong trời đêm bay múa đến bay nhanh. Tự mình đi làm một phen thăm dò, đối lập mấy nhà phá sản chuyển nhượng nhà xưởng. Có một nhà chính là làm nước chấm xưởng, tắc tuyển một phen. Cuối cùng liền định ra này một nhà, đến ngày hôm sau. Trần Thanh Thanh kia 100 vạn, quảng cáo phí thù lao. Tới tay, hắn trực tiếp cầm đi dùng hết. Trần Thanh Thanh liền biết cũng không biết, lại không duyên cớ vô cớ. Liền làm đại lão bản. Hết chương.